số 13 phố Minh Khơ, chương 17 giờ 17, dị thường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay ra, chạm vào công tắc, mở lên, 3, một tiếng, đèn sáng lên, Karen tiếp tục bước từng bước xuống tầng hầm. Cảm giác, đáng sợ, thường không đến từ vật thật, mà là từ, trí tưởng tượng. Tầng hầm của nhà Inmerai đang trong lúc trang trí. Chắc chắn sẽ không ngớ ngẩn mà trang trí ra bầu không khí âm trầm và áp lực. Nhưng vào ban đêm, ngay cả khi các bức tường của ngươi được sơn kín bằng màu hồng phấn Barbie, nhưng miễn là ngươi biết được có hai thi thể đang nằm bên trong, ngươi đều sẽ không cảm thấy được sự ấm áp và đáng yêu. Tiếng khóc vẫn tiếp tục. Nó đến từ phòng làm việc của thím Mary. Karen đi đến cửa phòng làm việc. Cánh cửa này không khóa, bởi vì cũng không cần thiết phải khóa. Karen dừng bước, không vội vàng chuyển động tay nắm cửa, mà quay đầu lại trước, nhìn về phía sau. Lối đi phía sau bởi vì có đèn, cho nên không tính là đen kịt. Nhưng con dốc xoắn dẫn hướng từ tầng hầm lên tầng 1. Vẫn là một màu xám xịt, khiến cho người ta không cách nào nhìn rõ thứ phía sau. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Karen hy vọng sẽ ngửi thấy mùi sữa nóng ngọt ngào. Thật không may, hắn cũng không phải là một cái mũi chó. Nghĩ đến chó, Karen cúi đầu nhìn thoáng qua. Lông vàng lúc trước bởi vì mình dẫn nó vào nhà nên trở nên rất nhiệt tình, lại không đi theo xuống tầng hầm. Thật sự là một con chó không xứng nhận được tình thương. Đưa tay ra, giữ tay nắm cửa. Trong chốc lát, giống như bỗng nhiên bị đổi kênh, một loại cảm giác hoảng hốt ập đến, cũng không mãnh liệt, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại. Ngay lập tức, tiếng khóc trong phòng làm việc dừng lại. Karen lần nữa quay đầu lại, bóng đèn trên đỉnh đầu phía sau vẫn duy trì độ sáng bình thường. Răng rắc, xoay nắm tay cầm, mở cửa ra, lại đưa tay ra, dùng tốc độ nhanh nhất sờ đến nút công tắc bên cạnh cửa. Lập tức ấn, 3, đèn trong phòng sáng lên, sáng bừng, ánh sáng rõ ràng, có thể mang lại một sự thoải mái vô cùng trong tâm lý. Hai chiếc xe cáng trong phòng nằm phân biệt rõ ràng là dép cùng mâu dân. Trên mặt dép bôi son phấn, chói lọi, có thể nhìn ra, có chút trang điểm dày. Tóc cũng được chải chuốt một chút, bôi gel tóc, có vẻ, phá lệ phấn chấn. Phỏng chừng dép khi còn sống cũng chưa từng có tinh thần như vậy. Ông mâu dân có vẻ bình thường hơn rất nhiều, không được trang điểm đậm nhưng lại chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết và sự tự nhiên. Trông giống như đang ngủ say. Trong lúc làm việc, thím Mary rõ ràng chính là nặng bên này nhẹ bên kia. Sự khác biệt giữa phiếu phúc lợi và đơn đặt hàng bình thường được thể hiện ở đây. Đương nhiên, nếu thím Mary sớm biết con cái của mâu dân tiên sinh dự định hỏa táng, sợ là mâu dân tiên sinh thật sự cùng với tiểu tử dép bên cạnh giống nhau vô cùng. Diễm lệ, Karen từ bên cạnh dép đi qua. Tiếng khóc lúc trước mang theo cảm giác già nua. Rõ ràng không phải là loại người trẻ tuổi như dép phát ra, chỉ có thể là ông mâu dân. Nhưng sau khi đứng trước mặt ông mâu dân, Karen chỉ nhìn thấy ông mâu dân nằm yên ở đó. Không có dị thường nào khác. Đưa tay ra, kéo một cái ghế tròn có bánh xe bên dưới. Ngồi xuống, chân gác lên lan can phía dưới xe cáng. Karen hơi nghiêng đầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm mâu dân tiên sinh. Trong khi đó, dư quang khóe mắt thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa mở rộng trong văn phòng. Chú ý lối đi, đúng vậy. Chủ yếu là ở cuối lối đi. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 1 phút đồng hồ. Trong giờ phút này, mọi thứ đều bình tĩnh. Là người hay là ma? Người xuất hiện một cái, còn không thì làm ra phản ứng. A, Karen thở dài, chuẩn bị rời đi. Đêm hôm khuya khoắt vẫn là chăn ấm nệm êm mới càng hấp dẫn người khác. Đứng dậy, khi đi ngang qua ông mâu dân, Karen để ý đến nút trên cổ ông mâu dân được kéo ra. Hắn cũng theo bản năng đưa tay ra giúp buộc lại. Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay chạm vào da cổ của ông mâu dân, Karen đột nhiên nảy sinh cảm giác choáng váng trong đầu. Cảm giác này, giống như là say khói. Thân thể cũng theo đó lảo đảo một chút. Karen lập tức ổn định thân hình. Lưng tựa vào vách tường. Ô ô ô, tiếng nghẹn ngào, lại một lần nữa truyền đến. Karen ngay lập tức ngẩng đầu lên. Ngay trước mặt hắn, ông Mâu Dân vẫn nằm đó. Nhưng ở góc nghiêng, giống như lại xuất hiện một bóng dáng ôm đầu cuộn gối ngồi trong góc. Đang khóc, nhìn thấy một màn này. Karen cũng không sợ hãi đến thét chói tai ra tiếng. Kỳ thật hắn đã sớm xây dựng tâm lý đầy đủ. Đối với Karen, việc nhìn thấy ma tốt hơn nhiều so với không nhìn thấy ma, khiến hắn luôn cảm thấy nghi ngờ. Việc không nhìn thấy ma khiến cho hắn phải tự hỏi bộ não và tinh thần của mình có phải đang có vấn đề hay không. Vậy nên, so với việc ta bị bệnh tâm thần, Karen có xu hướng chấp nhận việc đó là một thế giới thần kinh. Mâu Dân tiên sinh, Karen phát ra âm thanh hỏi thăm đối với thân ảnh cuộn mình trong góc. Nhưng thân ảnh kia tựa hồ căn bản không nghe thấy, không có làm ra bất kỳ đáp lại gì, vẫn tự mình nức nở ở đó. Karen đứng dậy, đi về phía ông Mâu Dân. Nhưng, ánh mắt, hắn và hiện thực đã hình thành một loại cách ly. Bản thân hắn khi ông đi về phía ông Mâu Dân, khoảng cách giữa hai bên không được kéo gần và vẫn một mực duy trì cố định. Khi khuôn mặt của Karen gần như dính vào bức tường đối diện, ông Mâu Dân vẫn cuộn tròn trong góc xa. Cảnh tượng quỷ dị này đến bây giờ vẫn chưa làm Karen sợ hãi, mà loại khoảng cách không đổi siêu nhiên này càng làm cho Karen nổi lên DC vọng muốn tìm tòi. Cho nên, thứ ta nhìn thấy không phải là sự thật sao? Sau khi nói xong câu đó, Karen cắn môi dưới của mình. Ta lại nói nhảm nữa rồi. Ngay sau đó, Karen cố gắng mở rộng hai tay của mình và từ từ di chuyển vị trí của mình. Ngay sau đó, bóng dáng cuộn tròn của tiên sinh Mâu Dân cũng bắt đầu theo đó di chuyển. Không, là dịch chuyển. Cảm giác này giống như trên trán của hắn treo một cái máy chiếu. Đây là linh hồn. Karen không xác định chất liệu của thứ này. Dù sao khoảng cách ở chỗ này, hắn cũng không có biện pháp đưa tay chạm vào. Nhưng Karen đột nhiên sinh ra một suy nghĩ. Nương theo sự chuyển hướng liên tục của Karen, ông Mâu Dân khóc nức nở trong góc cùng ông Mâu Dân nằm trên xe cắng cũng bị di chuyển trên cùng một hướng. Sau khi điều chỉnh hướng, Karen bắt đầu tập trung một lần nữa, trước và sau khi di chuyển bước chân. Đem Mâu Dân tiên sinh cùng Mâu Dân tiên sinh tận lực di chuyển về cùng một chỗ. Kỳ thật, bản thân Karen cũng không biết vì sao phải làm như vậy. Giống như đây là một chuyện hiển nhiên. Quỷ hồn đương nhiên nên cùng thi thể của hắn về lại với nhau. Ít nhất nên thử xem sao. Khi hai Mâu Dân tiên sinh chồng lên nhau, Karen rõ ràng nhìn thấy ông Mâu Dân vốn cuộn tròn bỗng nhiên ngừng khóc. Sau đó, hắn rất mê mang đứng lên. Trong ánh mắt chăm chú của Karen, Mâu Dân tiên sinh nằm trên người Mâu Dân tiên sinh. Toàn bộ quá trình rất nhanh chóng, vô cùng trơn tru và mượt mà. Và khi hai bên hoàn toàn chồng lên nhau, Karen chỉ cảm thấy như có một bàn tay nắm chặt đầu óc của mình. Đúng vậy, chính là đầu óc, không phải trán, không phải gáy, cũng không phải da đầu, mà là ở sâu trong não bộ của mình. Yo, một tiếng, trực tiếp siết chặt, kéo ra ngoài. Này, Karen phát ra một tiếng hừ lạnh thống khổ, cả người quỳ xuống đất. May mà theo bản năng hai tay chống gạch, nếu không liền sẽ đối hóp phần tiên sinh ban ngày gửi tới lời chào. Nhưng dù vậy, Karen cũng thấy rõ ràng từng giọt máu tươi nhỏ xuống gạch men màu xanh trắng trước mặt. Lỗ mũi lại chảy máu. Cách chương.